giải băng màu đỏ. Có thể bạn không là người giỏi nhất, nhưng cách bạn ứng xử và hành động sẽ quyết định bạn là người như thế nào trong mắt mọi người. Ai cũng muốn mình là người nổi trội nhất trong tất cả các lĩnh vực. Các bạn trong lớp tôi ngày xưa thường tranh đua với nhau để giành ngôi vị quán quân trong các trò chơi của trường. Nhưng chưa bao giờ tôi lọt được vào cái vị trí ấy. Mùa xuân năm đó, lớp chúng tôi được dẫn đi tham quan công viên, có sự tháp tùng của phụ huynh. Chúng tôi vô cùng thích thú vì được đi bằng ô tô đến một nơi cách trường đến 30 km, một quãng đường khá xa đối với những đứa trẻ lên 6. Ngoài bữa trưa ngon miệng ngoài trời, những chiếc xích đu đầy màu sắc và trò cầu trượt mạo hiểm hấp dẫn, còn có một trò chơi làm tôi nhớ mãi. Cô giáo dùng những mảnh vải buộc một chân của từng hai người vào nhau. Tôi được cặp đôi với một cậu bạn to lớn, người rất xuất sắc trong mọi hoạt động của lớp. Tôi thầm nghĩ, chắc bạn ấy không mong cặp đôi với tôi trong trò chạy ba chân này đâu. Tôi sẽ cản trở bạn ấy giành chiến thắng. Nhưng bạn ấy bình thản, khoác tay tôi và hướng dẫn tôi cùng bước nhịp nhàng khi hiệu lệnh bắt đầu. Đây là một trò chơi không đơn giản tí nào. Chỉ cần sai nhịp một chút, cả hai có thể té ngã. Hay nếu không khoác tay nhau, thì trước sau gì cũng sẽ lộn nhịp. Các cặp xung quanh đều loạn choạng mất thăng bằng rồi ngã, nhưng chúng tôi vẫn tiến bước. Không thể tin được, tôi quay lại nhìn và phát hiện rằng trên đường chạy chỉ còn hai cặp mà chúng tôi đang dẫn trước một khoảng cách khá xa so với cặp kia. Điều đó có nghĩa là chúng tôi sắp giành chiến thắng, và tôi là người giỏi nhất của trò chơi này cùng với người bạn của mình. Nhưng khi chỉ còn một đoạn rất ngắn nữa là đến đích, tôi lại cuống cuồng và vấp ngã. Lúc đó người đồng hành với tôi có thể kéo lê tôi lên một vài bước và chúng tôi sẽ thắng cuộc. Nhưng cậu ấy không làm thế, mà dừng lại nâng tôi đứng dậy. Và cặp kia đã vượt qua chúng tôi. Chúng tôi được thưởng một dải băng nhỏ màu đỏ cho vị trí thứ nhì. Đến tận bây giờ, tôi vẫn không thể quên kỷ niệm ngày thơ ấu đó. Cách xử sự của người bạn ấy khiến tôi thực sự bất ngờ và cảm phục. Tôi vẫn giữ dải băng đỏ dành cho người đứng nhì để nhắc nhở mình rằng sự thắng thua trong cuộc đời không phải là điều quan trọng. Có thể bạn không là người giỏi nhất, nhưng cách bạn ứng xử và hành động sẽ quyết định bạn là người như thế nào trong mắt mọi người.